Biểu tượng thất truyền, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay không phải là lần đầu tiên Warren Bellamy bị bịt kín mắt cũng như tất cả các huynh đệ tam điểm ông từng đội chiếc mũ trùm trong quá trình hành lễ để lên các cấp cao hơn của hội. Tuy nhiên, tình trạng đó diễn ra giữa những bằng hữu đáng tin cậy. Còn tối nay thì khác, mấy gã đàn ông tay chân thô bạo này trói nghiến ông lại, trùm một cái túi lên đầu ông và giờ đang kèm chặt ông đi qua các giá sách thư viện. Đám đặc vụ đã đe dọa dùng vũ lực với Bellamy để truy hỏi xem Robert Langdon đang ở đâu. Biết rằng cái thân già của mình không thể chịu nổi đòn thù nên Bellamy đã nói dối họ thật nhanh. Langdon không hề theo tôi xuống đây. Ông vừa nói vừa gắng hớp không khí. Tôi đã bảo anh ấy chạy lên ban công và nấp sau bức tượng Moses, nhưng tôi không biết giờ anh ấy ở đâu. Câu chuyện rõ ràng có sức thuyết phục vì hai đặc vụ vội vã chạy đuổi theo. Hai đặc vụ còn lại im lặng dẫn ông qua các giá sách. Niềm an ủi duy nhất của Bellamy là biết rằng Langdon và Catherine đang đưa kim tự tháp đến nơi an toàn. Chỉ lát nữa sẽ có người liên lạc với Langdon và thu xếp cho anh một nơi nương náu. Cứ tin tưởng người ta, người ấy rất am hiểu kim tự tháp tam điểm và những bí mật liên quan đến nó, chẳng hạn vị trí của cầu thang xoáy bí mật dẫn xuống lòng trái đất tới nơi cất giấu kho tri thức cổ xưa hùng mạnh đã được chôn giấu từ lâu. Khi cùng Langdon và Catherine Solomon chạy trốn khỏi phòng đọc, Bellamy đã liên lạc được với người đó, và ông tin tưởng rằng người đó hoàn toàn nắm bắt được điều ông muốn nói trong tin nhắn ngắn gọn của mình. Lúc này, di chuyển trong bóng tối đặc quánh, Bellamy hình dung ra kim tự tháp và phần chóp bằng vàng nằm trong túi Langdon. Đã bao nhiêu năm rồi, hai vật này mới xuất hiện trong cùng một căn phòng. Bellamy không bao giờ quên được cái đêm đau đớn ấy, đêm bắt đầu hàng chuỗi ngày tháng thống khổ của Peter. Bellamy được mời tới tư gia Solomon ở Potomac để dự lễ sinh nhật lần thứ 18 của Zachary Solomon. Zachary, mặc dù là một đứa trẻ nổi loạn, nhưng vẫn là một thành viên gia tộc Solomon, có nghĩa là tối nay, theo truyền thống gia đình, nó sẽ được nhận phần thừa kế. Bellamy là một trong những người bạn thân nhất của Peter, đồng thời cũng là một bằng hữu tam điểm đáng tin cậy, nên được mời tham dự với tư cách nhân chứng. Ông đến rất sớm và chờ đợi trong thư phòng riêng của Peter Solomon. Căn phòng cổ kính tuyệt vời này toát ra mùi da, mùi củi cháy, và mùi chè lá. Warren vừa ngồi xuống thì Peter dẫn cậu con trai Zachary vào phòng. Trông thấy Bellamy, thằng bé 18 tuổi gầy gò cau mày. Ông làm gì ở đây thế? Làm nhân chứng ấy mà. Bellamy đáp, chúc mừng sinh nhật Zachary nhé. Thằng bé lẩm bẩm và nhìn đi chỗ khác, ngồi xuống đi, sắc, Peter nói, Zachary ngồi phịch xuống một chiếc ghế tựa trước bàn gỗ đồ sộ của cha mình. Solomon cài chốt cửa, Bellamy tìm một chỗ ngồi bên cạnh. Solomon hỏi Zachary bằng một giọng nghiêm trang. Con có biết tại sao con ở đây không? Tôi nghĩ là có, Zachary nói. Solomon thở dài. Bà biết là đã lâu chúng ta không gặp nhau. Bà đã gắng hết sức để làm một người cha tốt và để chuẩn bị cho khoảnh khắc này của con. Zachary chẳng nói chẳng rằng. Con biết đấy, mọi đứa trẻ nhà Solomon, khi đến tuổi trưởng thành đều được tặng món quà thừa kế là một phần tài sản gia đình, với hy vọng nó là hạt giống. Một hạt giống cho con trưởng thành và sử dụng để đóng góp vào sự phát triển của nhân loại. Solomon đi tới một cái hốc trên tường, mở khóa và lấy ra một túi tài liệu lớn màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai, tập hồ sơ này chứa tất cả những gì cần thiết để chuyển phần tài sản thừa kế sang tên con. Ông đặt nó lên bàn. Mục đích là mong con sử dụng số tiền này để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa thịnh vượng và bác ái. Zachary với lấy tập hồ sơ. Cảm ơn, gượng đã, Peter ngăn lại tay chặn lên tập hồ sơ. Có vài điều ba cần giải thích. Zachary ném cho cha một cái nhìn khinh khỉnh và ngồi phịch xuống ghế. Có nhiều khía cạnh liên quan đến phần thừa kế của gia đình Solomon mà con chưa rõ hết. Người cha đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Zachary. Con là con trai lớn của ba, Zachary, nghĩa là con được phép lựa chọn. Thằng bé nhồm dậy, trông đầy hào hứng. Lựa chọn này có thể quyết định hướng đi tương lai của con, vì thế ba khuyên con hãy cân nhắc cho thật kỹ. Lựa chọn gì? Cha nó hít một hơi thật sâu. Lựa chọn, tiền bạc hoặc tri thức. Zachary nhìn cha bằng ánh mắt vô cảm. Tiền bạc hoặc tri thức à, tôi chẳng hiểu. Solomon đứng dậy, lại tiến đến cái hốc rồi bê ra một kim tự tháp đá nặng trịch mang đầy vết chạm khắc các biểu tượng của hội tam điểm. Peter đặt nó lên bàn cạnh tập hồ sơ. Kim tự tháp này ra đời rất lâu rồi, và được giao phó cho gia đình ta đã bao thế hệ. Kim tự tháp à, Zachary chẳng lấy gì làm hứng thú. Con trai, kim tự tháp này là một tấm bản đồ. Cho biết vị trí của một trong những kho báu thất lạc lớn nhất trên đời. tiền nhân tạo ra bản đồ để một ngày nào có thể tìm lại kho báu. Giọng Peter trở nên đầy tự hào, và tối nay, theo truyền thống, bà có thể giao nó cho con. Với những điều kiện nhất định, Zachary nghi ngờ ngó cái kim tự tháp, kho báu gì cơ, Bellamy dám khẳng định rằng bạn mình không mong đợi một câu hỏi sỗ sàng như thế. Tuy nhiên, Peter vẫn rất kiên nhẫn, Zachary thật khó giải thích nếu như không hiểu biết nhiều. Nhưng kho báu này, về cơ bản, được gọi là những bí ẩn cổ xưa. Zachary phá lên cười sằng sặc, rõ ràng cho rằng cha nó đang đùa. Bellamy nhận ra vẻ uất tăng lên trong mắt Peter. Bà không biết diễn giải thế nào cho dễ hiểu, Zach ạ, theo truyền thống, khi một đứa trẻ nhà Solomon được 18 tuổi, nó sẽ bắt đầu những năm tháng học hành cao hơn về. Tôi đã bảo rồi, Zachary vạc ngay, tôi không thích học đại học, bà không nói đến đại học, giọng Peter vẫn rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Bà đang nói về hội tam điểm, về một nền giáo dục tập trung vào những bí ẩn của khoa học nhân loại. Nếu con muốn cùng ba gia nhập hàng ngũ của họ, con sẽ nhận được học vấn cần thiết để ý thức được tầm quan trọng của quyết định tối nay. Zachary đảo mắt, xin miễn cho tôi bài giảng đó đi. Tôi biết tôi là thành viên đầu tiên nhà Solomon không muốn gia nhập hội tam điểm. Nhưng có sao, ông không hiểu điều đó ư, tôi không hứng thú với việc trải chuốt cùng một đám toàn những lão già. Cha nó im lặng một lúc lâu. Bellamy nhận thấy những nếp nhăn tuổi tác đã bắt đầu xuất hiện quanh đôi mắt vẫn còn trẻ trung của Peter. Có ba hiểu, cuối cùng Peter lên tiếng, thời đại thay đổi rồi, bà biết rằng đối với con, hội tam điểm có vẻ quá xa lạ, thậm chí còn quá tẻ nhạt. Nhưng ba muốn con nhớ, rằng cánh cửa sẽ vẫn luôn rộng mở nếu con thay đổi suy nghĩ. Đừng phí thời gian, rắc cao nhau, thế là đủ, Peter ngắt lời và đứng dậy. Bà nhận thấy cuộc đời là một cuộc đấu tranh đối với con, Zachary ạ, nhưng ba không phải là cọc chỉ đường duy nhất của con. Còn có những người tốt bụng khác đang chờ con, sẵn sàng chào đón con vào hội tam điểm và chỉ cho con thấy những tiềm năng đích thực của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zachary cười khùng khục và liếc sang Bellamy. Có phải vì thế mà ông ở đây không, ông Bellamy? Để hai huynh đệ tam điểm các người kéo bè kéo cánh áp đảo tôi. Bellamy im lặng, chỉ hướng cái nhìn kính cẩn về phía Peter Solomon, như nhắc cho Zachary biết ai là người nắm quyền lực trong căn phòng này. Zachary ngoảnh sang nhìn cha mình, giáp Peter lên tiếng, chúng ta chưa đi tới đâu cả, hãy để ba nói với con điều này, dù con có hiểu trách nhiệm đặt lên vai mình tối nay hay không, thì gia đình vẫn có nghĩa vụ giao phó nó lại cho con. Ông ra dấu về phía kim tự tháp, bảo vệ ngọn tháp là một đặc quyền hiếm hoi. Ba khuyên con nên dành vài hôm suy nghĩ về cơ hội này rồi hẵng đưa ra quyết định. Cơ hội ư, Zachary khiêu khích, ngồi trông một hòn đá ư, trên đời này có rất nhiều bí mật vĩ đại, Zach ạ. Peter nói kèm một tiếng thở dài, những bí mật vượt hẳn mọi tưởng tượng của con, ngọn tháp này bảo vệ những bí mật ấy. Quan trọng hơn là sẽ đến một lúc biết đâu ngay trong cuộc đời con thôi, chúng ta sẽ giải mã được kim tự tháp và khai phá những bí mật bên trong. Đó là thời điểm vĩ đại cho quá trình chuyển hóa của con người. Và con có cơ hội đóng một vai trò trong thời khắc ấy. Ba muốn con hãy cân nhắc thật cẩn thận, tiền bạc rất sẵn, nhưng tri thức thì vô cùng hiếm hoi. Ông ra dấu về phía tập tài liệu và sau đó về kim tự tháp. Ba mong con nhớ, rằng tiền bạc mà thiếu tri thức thì thường dẫn đến một kết cục thảm hại. Nét mặt Zachary cho thấy nó đang nghĩ rằng cha mình loạn trí. Cho dù ông nói gì, thưa ông bố, thì cũng không có chuyện tôi từ chối phần thừa kế của mình vì thứ này. Nó cho kim tự tháp, Peter khoanh tay trước ngực, nếu con chọn chấp nhận trách nhiệm, ba sẽ giữ hộ tiền và kim tự tháp cho tới khi con hoàn thành quá trình giáo dục trong hội tam điểm. Việc này phải mất hàng năm trời, nhưng con sẽ đủ chín chắn khi nhận cả hai thứ. Tiền bạc và tri thức, một sự kết hợp hùng mạnh, Zachary nhảy nhổm lên, lạy Chúa, ông bố ơi. Ông không chịu thôi đi à, ông không thấy rằng tôi chẳng quan tâm mẹ gì đến hội tam điểm kim tự tháp đá cùng những bí mật cổ lỗ à, nó cúi xuống và nhặt lấy tập hồ sơ màu đen, hơ hơ trước mặt cha mình. Đây là quyền thừa kế của tôi, quyền thừa kế của các thành viên nhà Solomon trước đây. Tôi không tin thể tin nổi là ông lại định lừa tôi từ chối món thừa kế này bằng mấy câu chuyện vớ vẩn về bản đồ mới cả kho báu. Nó kẹp tập hồ sơ dưới nách bước qua mặt Bellamy ra cửa phòng. Zachary, đợi đã, Peter chạy theo khi Zachary bước vào bóng đêm, dù làm gì con cũng đừng bao giờ tiết lộ về cái kim tự tháp vừa nãy. Giọng ông thất thanh, đừng hé ra với bất kỳ ai, đừng bao giờ, Zachary không buồn trả lời, cứ thế biến thẳng vào đêm tối. Peter Solomon quay lại bàn của mình và ngồi phịch xuống chiếc ghế da, đôi mắt xám đong đầy đau khổ. Im lặng hồi lâu, ông nhìn lên Bellamy và cố nở một nụ cười. Thế đấy, Bellamy thở dài, cùng chia sẻ nỗi đau của bạn. Peter, tôi không muốn tỏ ra thiếu tế nhị. Nhưng, anh tin nó ư, Solomon chân chân nhìn khoảng không. Ý tôi là, Bellamy nhấn mạnh, đừng nên nói gì về cái kim tự tháp cả. Gương mặt Solomon vô hồn. Tôi thực sự không biết phải nói gì Warren. Tôi không chắc mình còn hiểu nó nữa không. Bellamy đứng lên và chậm rãi đi đi lại lại trước chiếc bàn lớn. Peter, anh đã tuân theo nghĩa vụ của gia đình, nhưng giờ đây, xem xét những gì vừa diễn ra, tôi nghĩ chúng ta cần thận trọng. Tôi phải giao lại cho anh cái chóp để anh tìm một nơi mới cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần có ai đó khác trông nom nó. Tại sao? Solomon hỏi, nếu Zachary bếp xếp với người ngoài về cái kim tự tháp. Và nhắc đến sự có mặt của tôi hôm nay. Nó chẳng biết gì về cái chóp và nó còn quá dại khờ nên không thể hiểu được ý nghĩa quan trọng của kim tự tháp. Không cần một chỗ mới cho nó đâu. Tôi sẽ giữ cái kim tự tháp trong hốc tường, và anh cứ để cái chóp ở đúng chỗ anh giữ. Như chúng ta vẫn làm bấy nay. Chỉ 6 năm sau, vào ngày Giáng sinh, trong khi gia đình vẫn chưa nguôi ngoai về cái chết của Zachary, một gã đàn ông cao lớn tuyên bố đã giết thằng bé trong mục đột nhập vào nhà Solomon. Mục tiêu của hắn là cái kim tự tháp nhưng cuối cùng hắn lại tước đoạt sinh mạng của Isabel Solomon. Mấy ngày sau Peter triệu tập Bellamy đến văn phòng. Ông khóa chặt cửa lại và nhấc kim tự tháp ra khỏi hốc tường, đặt nó lên bàn giữa hai người. Lẽ ra tôi nên nghe theo anh. Bellamy biết Peter rất day dứt vì sai lầm vừa rồi. Sẽ ổn thôi mà, Solomon mệt mỏi thở hắt ra. Anh có mang theo cái chóp không? Bellamy rút từ trong túi ra một gói hình hộp vuông vức nhỏ nhắn. Lớp giấy nâu đã ngả màu được buộc chắc bằng dây và đóng dấu sáp hình chiếc nhẫn của Solomon. Bellamy đặt cái gói lên bàn, biết rằng đêm nay hai nửa của kim tự tháp tam điểm đã ở gần nhau hơn thường lệ. Hãy tìm ai khác trông giữ thứ này. Đừng nói cho tôi biết người đó là ai. Solomon gật đầu, tôi biết một chỗ anh có thể giấu kim tự tháp. Bellamy đề xuất, ông cho Solomon biết về tầng đáy điện Capitol. Chẳng đâu ở Washington an toàn hơn nó. Bellamy nhớ lại rằng Solomon đã rất thích thú với ý tưởng đó, bởi vì quả là rất thích hợp khi cất giấu cái kim tự tháp ở ngay trái tim biểu tượng của quốc gia, đúng là Solomon, Bellamy nghĩ thầm. Một người luôn lý trí hóa mọi việc ngay cả khi gặp khó khăn. 10 năm sau ngày ấy, bị bịt mắt dẫn đi trong thư viện quốc hội, Bellamy hiểu rằng khó khăn tối nay còn lâu mới kết thúc. Lúc này, ông đã biết Solomon chọn ai để bảo vệ cái chóp. Và ông cầu Chúa cho Robert Langdon hoàn tất nhiệm vụ. Cách chương.